Cơ Võ Phong Bảo, chương 38, ba anh em khoai tây chiên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trăng kiêu ngạo nội liễm, làm việc kín đáo, đi một bước xem ba bước, thích thăm dò thứ không biết người địa cầu kiêu ngạo bảo thủ, thích đề cao bản thân, không muốn thay đổi. Người sao hỏa phóng túng hướng ngoại, thích mạo hiểm, luôn muốn làm lão đại. Người Titan sùng bái cường giả, trước kia đi theo sau yêu, hiện tại là minh hữu đáng tin của NUP. Feynman tuy thất lợi, trải qua vài ngày uể oải, hiện tại càng hưng phấn phát hiện nhược điểm bản thân. Mày nói hắn là phán đoán tốt, hay là buông tay đánh cuộc vận khí tốt? Feynman nhịn không được hỏi. Quỷ mới biết, loại tá lực đả lực này, thao tác trong hoàn cảnh ảo tỷ lệ cao hơn một ít, hình thức chân thật thật sự không cao, liều mạng trên mũi đao. An bĩu môi, dù sao hắn là không tin. An, cậu sai rồi, bắt đầu từ khi hắn cố ý để cho thiên lang bắn chúng. Đến ra tay cuối cùng đều là tính kế tốt. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Tita đã đến. Người này rất nguy hiểm, lá gan cũng thật lớn. Trong phòng ngủ thiên kinh cơ võ, Trang Chu hài lòng nhìn kiệt tác của mình, fan của hắn từ hơn 500, đã tới hơn 10.000, làm tân sinh hệ tin tức, cái này đã là thành tích tương đương không tệ. Tác phẩm mới của hắn đã chế tác xong, Trang Chu cũng là người có được gen hoàng kim, đáng tiếc là... Gen trội của hắn cũng không ở phương hướng chiến đấu, thật ra trong lòng hắn cũng có giấc mộng cơ sư vương bài, mà gen trội này đoán trước rất tốt, hắn cũng cảm thấy kỳ quái, như là dự cảm, hắn tựa như nắm giữ năng lực đoán trước nào đó, nhưng cũng không phải loại hình đoán trước xổ số, mà là đột nhiên xuất hiện một cái phỏng đoán không tưởng khó hiểu, mà 89 phần 10 là đúng. Hắn không biết là bản thân may mắn, hay là cái gì khác, ở thời điểm hắn lần đầu tiên nhìn thấy rối gỗ thì đã có loại cảm giác này. Mà hắn cũng thói quen thuận theo loại cảm giác này, tiếp tục thăm dò, loại cảm giác này luôn có thể mang đến cho hắn sự bất ngờ. Trước kia là vậy, rồi gỗ cũng vậy. Hình nền điện thoại đã thiết kế thành công, đó là khói thuốc súng tràn ngập chiến trường hỏa tinh, khải hổ đời một cao lớn uy mãnh cầm trong tay bá vương thương, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía hải cốt thiên lang cách đó không xa, tuy là cơ giáp lạnh như băng, lại để cho mọi người cảm giác được. Miệt thị của vương, đây là người địa cầu cần, muốn. Bởi vì bọn họ đều là người địa cầu, chẳng sợ ngã xuống như thế nào, cũng không thể lau đi kiêu ngạo. Bỗng nhiên lại có một cái ý niệm lớn mật chui vào trong đầu, rối gỗ là người địa cầu sao? Hắn là loại người nào? Cao thủ bộ đội cơ động, quân giáo sinh, cao thủ thuần dân gian. Trang Chu tim phành phành phành nhảy lên, từ khi rối gỗ xuất hiện, hắn chiến đấu đại đa số xuất hiện ở 7, 12 giờ tối, mà đây đúng là thời gian EMP quân giáo địa cầu mở ra. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đụng bập ra. Cái địch, Trang Chu, mày phát gì đó, đây là bạn của mày à, châu bò. Mà, quá phiêu, đúng vậy, đại thần châu bò như vậy sao không sớm giới thiệu cho tụi tao biết, từ nay về sau hắn cũng là thần tượng của tao. Cái địch, điên rồi mà, tao cũng muốn tấm hình nền đó. Tư thái, cùng ánh mắt của chiến cơ khải hồ một khắc đó, thật sự là quá ngầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Chu cũng thấy là quá ngầu, chỉ không nghĩ tới, tấm hình nền này thế mà đã thành hàng hot trên em cái này trước kia là không thể tưởng tượng cũng không có khả năng, chỉ có thể nói, thi đấu cơ võ thất lợi làm cho người địa cầu rất khát vọng một trận thắng lợi, cho dù là bắt gặp nghiệp dư nhỏ bé không đáng kể. Lý Hạo vận động một chút, đương nhiên cậu không thể điều chỉnh được lượng ăn, vận động xong thì bụng lại đói, chỉ có thể ăn bữa khuya, cảm giác cuối cùng sẽ giết chết mình sẽ là cái ví tiền của mình. Trở lại ký túc xá. Mã Long đang đứng ở trên ghế làm tuyên truyền. Không phải tôi nói cho các cậu, mà hai cậu đều đang lãng phí sinh mệnh, nữ sinh là tồn tại tốt đẹp nhất trên thế giới này. Hôm nay ca nói cho hai cậu một chút bí quyết, tán gái mấu chốt là bốn chữ chân kinh, ngạch, cứng rắn, nãi, sữa, tiền, tác, không cần đọc liền một mạch như vậy, vũ tàng thu hồi cơ bắp của cậu lại đi, nha, trò chơi này chỉ có thể khiến cho đàn ông chú ý, chân lý của ngạch ở chỗ thái độ, tiểu tả phải chú ý. Không cần ly 3 mét, chó ly 3 mét, chó ly 3 mét là không được gì. Ở chung với nữ sinh phải có chủ kiến, ví dụ như cùng đi ăn cái gì. Không nên hỏi đối phương thích cái gì, trực tiếp chọn một thứ đặc sắc, thể hiện mạnh mẽ. Nữ sinh thiên tính do dự, phải bày ra một mặt kiên cường, cái này gọi là cứng rắn. Vũ Tàng cùng Tà Tiểu Đường tập trung nghe giống như học sinh tiểu học, hai người đều là người bình thường. Nếu nói không có hứng thú đối với nữ sinh đó là đánh rắm, chỉ là ở chung với nữ sinh thật sự quá khó. Tuy ngoài miệng không nói, bọn họ vẫn rất bội phục Mã Long có thể ở trước mặt nữ sinh chuyện trò vui vẻ, như cá gặp nước, cách chương.